Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chỉ có một chiến. Há có thể dễ dàng như vậy? Hách Nhân nghe vậy lập tức đắng chát cười một tiếng. Tạm không nói đến Trương gia cùng Thương gia người tới thực lực như thế nào. Chỉ bằng vào hai đại thế gia khí thế hùng hổ liên thủ mà đến, tất nhiên sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Như vậy, muốn thế nào đi cái kia âm thầm tập sát sự tình? Cho dù muốn đem nó ám sát chí tử, vậy nên thần không biết quỷ không hay. Hiện tại sáng sủa trời trong dưới ban ngày ban mặt, lại là tại không có thể động võ Cực Lạc cổ thành. Mặc dù tụ bảo lâu nội tình hùng hậu, vậy cũng không thể gây nên nhiều người tức giận a. Bây giờ, vẫn là ngẫm lại nên làm sao vượt qua trước mắt nan quan mới là. Đế tử, bọn họ nhưng từng biết ngươi thân phận chân thật chính là tụ bảo lâu đế tử. Hách Nhân trước mắt đột nhiên sáng lên, lóe ra khôn khéo quang mang, hơi có vẻ có chút bức thiết chờ mong nhìn xem Vương Khai. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, mặc dù không biết hắn muốn như thế nào, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, đều là không biết, vậy thì dễ làm rồi. Đế tử ngươi nhưng theo tụ bảo lâu bên trong cường giả trốn đi thật xa. Về phần bên ngoài Trương gia cùng Thương gia, tiểu tử hội cáo chi bọn họ đế tử đã từ cửa sau rời đi. Hách Nhân cười tủm tỉm nói ra. Phanh, chỉ gặp Đoạn Đạo Đức đột nhiên xuất thủ tập kích. Đột nhiên tướng cái kia Hách Nhân lần nữa cho nện té xuống đất. Đại trừng mắt nghiêm nghị quát lớn. Đánh giám, đường đường nam nhi đại trượng phu, há có thể gặp chuyện đi cửa sau chạy trốn. Ai u, mãng phu, ngu xuẩn vậy. Hách Nhân nhe răng trợn mắt tiếng kêu rên liên hồi. Tay run run cánh tay chỉ vào Đoạn Đạo Đức. Quả thực khí nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem hung hăng sửa chữa một phen. Làm sao, căn bản địch chi bất quá. Vương Khai giờ phút này sắc mặt cũng có chút đen chìm. Vừa mới nếu không có Đoạn Đạo Đức đột nhiên đến như vậy một cái, tự mình ngã là vậy có thể từ cửa sau đào tẩu. Bởi vì cái gọi là tam thập lục kế tẩu vi thượng, ngay cả mẹ hắn tính mệnh đều khó mà bảo vệ, còn nói thế nào mặt mũi. Mặc dù tới cái ngươi chết ta sống, rơi cái thân tử đạo tiêu, bảo vệ mặt mũi, người lại không, cái kia còn để làm gì. Càng quan trọng vẫn là Vương Khai lo lắng cũng không phải là cái kia Trương gia cùng Thương gia, mà là Tĩnh Tuyền cái kia tiểu nương bì. Đạo Đức nói không sai, bản đế tử đường đường nam tử hán đại trượng phu, có chi dũng, cũng hữu lực phá thiên quân chi khí phách, chỉ là Trương gia Thương gia như vậy, há có thể để bản đế tử e ngại. Hách Nhân, ngươi lại tướng tụ bảo lâu bên trong cường giả triệu tập đi ra, theo bản đế tử ra ngoài cùng bọn họ đại chiến 3 ngày 3 đêm. Vương Khai thần sắc ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Đế tử, tụ bảo lâu bên trong cường giả tổng cộng có 2 vị. Đều là tại đại đế đỉnh phong chi cảnh, như cùng Trương gia Thương gia cường giả liên hợp so đấu, tất nhiên không địch lại. Nếu là đế tử chịu chủ động lộ ra tụ bảo lâu đế tử thân phận, bọn họ tự nhiên sẽ không ở nơi đây khó xử. Bất quá trong bóng tối liền, với lại đế tử thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ muốn giết đế tử người không phải số ít. Hách Nhân nhíu mày suy nghĩ đường, tướng tụ bảo lâu đế tử thân phận chuyển lên mặt đài. Như thế sự tình, Vương Khai tất nhiên là 10.000 cái không nguyện ý. Ai biết tự thân tại tụ bảo lâu đến cùng lớn bao nhiêu phân lượng. Chỉ cần một Cực Lạc cổ thành tụ bảo lâu, cũng không phải tụ bảo lâu người cầm quyền. Mặc dù Hách Nhân đối tự thân tất cung tất kính, nhưng vậy đại biểu không được toàn bộ tụ bảo lâu ý tứ. Huống chi, nghe cái kia Hách Nhân nói, đế tử còn không chỉ chính mình một vị đâu. Trương gia cùng Thương gia mà tới cường giả có mấy vị, đều tại cảnh giới cỡ nào cấp độ. Vương Khai nhún vai, ngược lại nhìn về phía hộ vệ kia vấn đạo. Về đế tử, thế hệ trước cường giả người tới tổng cộng có 8 vị. Đều là tại đại đế đỉnh phong. Hộ vệ cung kính nói ra. Cỏ, Tụ Bảo Lâu mới chỉ là hai vị đại đế đỉnh phong, mà người ta kéo đến tận 8 vị. Cái này còn như thế nào đánh qua? Vương Khai lập tức mặt đen thui, cái trán đều là toát ra hắc tuyến, có chút im lặng hừ nói, đường đường Tụ Bảo Lâu, Trấn Lâu cường giả liền chỉ là hai vị đại đế sao? Đế tử có chỗ không biết, Tụ Bảo Lâu tồn tại chỗ, cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào cường giả xâm phạm. Như vừa mới nói đồng dạng, nếu là đế tử nguyện ý công khai thân phận, Trương gia cùng Thương gia tự nhiên hội tạm thời rút đi. Chỉ là trong bóng tối, đế tử cực nguy, hách nhân nói ra, đại đế chi cảnh cường giả, như trước đó Đoạn Đạo Đức nói đồng dạng, đối phó Huyết Y Bồ Đề tuyệt đối đủ rồi. Nhưng là đối phó Trương gia cùng Thương gia loại kia quái vật khổng lồ, tại về số lượng vẫn là quá ít. Vương Khai cau mày âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể thầm mắng một tiếng Tụ Bảo Lâu quá mức tự tin. Thế mà ỷ vào không ai dám tới nháo sự năng lực, chỉ lưu xuống hai vị đại đế Trấn Lâu. Bây giờ Huyết Y Bồ Đề nơi đó ngược lại là không cần e sợ. Nhưng Trương gia cùng Thương gia đâu? Duy có một trận chiến. Vương Khai thần sắc đột nhiên lạnh lẽo. Nếu là Trương gia cùng Thương gia thế hệ trước cường giả xuất thủ, đến lúc đó, cùng lắm thì tướng Tụ Bảo Lâu đế tử thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nếu chỉ bằng thế hệ trẻ tuổi, tự thân cũng không cần sợ hắn. Bá, lập tức, tại hách nhân kinh ngạc ánh mắt bên trong, Vương Khai trực tiếp hất lên ống tay áo, quay người chính là đi ra Tụ Bảo Lâu. Đoạn Đạo Đức thì là hung hăng chừng hách nhân một chút, cũng là theo sát phía sau đi theo ra ngoài. Này, các ngươi cẩu tặc không khỏi cũng quá mức không coi ai ra gì. Bản thiếu gia mềm lòng nhân hậu, vốn không nguyện phản ứng các ngươi cá ba ba nát tôm. Làm sao các ngươi như thế hùng hổ dọa người? Đã như vậy, bản thiếu gia hôm nay liền đại khai sát giới, giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Ngày sau lại đem cái kia Trương gia cùng Thương gia con rùa già nhóm một mẻ hốt gọn. Trương gia cùng Thương gia thế hệ tuổi trẻ, người nào dám ra đây một trận chiến? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tụ Bảo Lâu bên ngoài, tụ tập nhân số có thể nói là người đông nghìn nghịt. Cảnh giới khí tức không khỏi là hùng hồn đến cực điểm. Vương Khai lời này vừa mới thả ra, cảm thấy cũng có chút hối hận. Đột nhiên có chút minh bạch lúc ấy tại Đại Từ Bi cổ thành Tụ Bảo Lâu bên trong, cái kia Trương Nguyên cảm thụ, cho dù tụ tập cường giả cũng không phải là tới tìm mình phiền phức, nhưng chợt nhìn gặp, cũng không khỏi có chút sợ hãi. A-di-đà Phật, nghĩ không ra thiếu niên kia chí tôn trên bảng nhân kiệt, khi thật là từ Phàm Châu mà tới Vương Thí Chủ. Tại đám người phía trước nhất, đứng vững mười mấy đạo thân ảnh, 8 vị lão giả khuôn mặt không hề bận tâm, trong mắt lại sát ý tràn ngập, mà tại bọn họ phía trước, thì là Trương Bất Phàm, Thương Vân Thiên cùng Thương Thiên dẫn 3 người. Trên mặt đất còn đang nằm lấy một cỗ thi thể, rõ ràng là cái kia bị Tĩnh Tuyền một trưởng vỗ chết Trương gia Trương Linh. Nhưng mà, Vương Khai giờ phút này ánh mắt lại không phải nhìn lấy bọn họ, mà là hơi kinh ngạc như ngừng lại giữa không trung. Vừa mới cái kia phát ra tiếng người không là người khác, chính là cái kia đã từng đi hướng Phàm Châu Vương Thành tăng nhân Chí Trần Đại Sư. Nguyên lai là Chí Trần Đại Sư tới đây. Ngày xưa từ biệt, không biết ta cái kia không thành tài đệ đệ, bây giờ tốt không? Vương Khai thần sắc đột nhiên trở nên yêu nhã tiêu sái đến cực điểm, nho nhã lễ độ khẽ gật đầu cười một tiếng. Một màn như thế, lập tức dẫn tới mọi người đều là cùng nhau hai mắt một lồi. Vừa mới còn là một bộ sát thiên hô bộ dáng, hiện tại thế mà như vậy khiêm tốn hữu lễ, không khỏi trở mặt cũng quá mức cấp tốc đi. Bất quá, nghe Vương Khai chi ngôn, tựa như cùng Chí Trần Đại Sư chính là quen biết cũ. Như thế tín hiệu, đối với những khác người tới nói chỉ có thể lấy kinh ngạc khái quát. Nhưng đối với Trương gia cùng Thương gia tới nói, thì liền không chỉ là kinh ngạc mà đã xong, thì là thần sắc kinh ngạc sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.